Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, trùng mật Lôi Mộc không cảm giác nói Vương Diệp có nửa điểm sợ hãi. Tương, Lôi Mộc không cảm giác Vương Diệp có nửa sợ hãi. Tương phản kia quái kêu còn tràn ngập hưng phấn, nhưng cũng chỉ có quen thuộc Tiểu Diệp Tử hắn mới có thể ra tới. Người khác chỉ tới nhỏ gầy hài tử sợ tới mức ôm hắn ca cổ run bần bật. Lôi Mộc đôi mắt chuẩn xác bát giữ đến một năng lượng u quang, nhưng hắn như là không có đến một ánh mắt giật tán tới một bộ cảnh giác mô nhìn quét bốn phía. Tiểu Diệp Tử, ngươi đến cái gì? Lôi Mộc cố ý hỏi. Tiểu hài tử như là sợ hãi, cây đuốc rớt đến trên mặt đất đều không rảnh lo, mặt nằm ở Lôi Mộc trên cổ, che đậy hắn đại bộ phận biểu tình. Có người vừa mới cùng ta nói chuyện, Vương Diệp đang cười a, ngăn không được cao hứng. Hắn đương nhiên không thể làm người đến. Lôi Mộc lập tức đối chung quanh quát, ai ra tới? Kia u quang vây hai người bay tới bay lui, phát ra khạc khạc cười quái dị. Lôi Mộc cũng tới rồi thanh âm, hắn ở suy đoán này đông là cái gì, là u linh vẫn là nào đó đặc thù sinh vật. Ca, chúng ta đi mau, hướng bên kia đi. Vương Diệp vỗ vỗ mặt, điều chỉnh biểu tình chỉ cái phương hướng. Lôi Mộc không chút do dự bối Vương Diệp liền hướng cái kia phương hướng đi. Kia u quang bay đến Vương Diệp bả vai phụ cận. Tiểu quỷ, cảnh cáo ngươi, không muốn chết nói cũng đừng hướng bên kia đi. Vương Diệp lại lùi về đi, chỉ lộ ra một ánh mắt, thần sắc khẩn trương mà nhìn quét tới nhìn quét đi, như là hoàn toàn không có phát hiện kia u quang. Một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, bên kia có cái gì sao? Bên kia có cực kỳ đáng sợ tồn tại, các ngươi qua đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải ta ở chỗ này thật lâu đều không có đến những người khác, ta mới lười đến nhắc nhở các ngươi. U quang nói, ngươi là ai? Vì cái gì ta không thấy ngươi? Vương Diệp lạnh run hỏi. U quang bỗng nhiên phát ra sâu kín thở dài, ta là ai? Ta cũng nhớ không được. Ta ở chỗ này thật lâu, ngươi là U Linh sao? Có lẽ đi. U quang lại vây hai người bay múa một vòng, nói, ở ngươi là cái ấu tể phân thượng, cùng ta tới, ta mang các ngươi đi ra ngoài, chính là ta không nghĩ đi ra ngoài. Vương Diệp lá gan tựa hồ lớn, một, đặc biệt đơn thuần mà nhỏ giọng nói, ông nội của ta ra ra nói cho ta ra ra, nói nơi này có vàng. Hiện tại ông nội của ta qua đời, liền đem việc này nói cho chúng ta ca hai. Ta ca nói ta có ma pháp thiên phú, muốn đưa ta đi ma pháp trường học, nhưng chúng ta quá nghèo, phó không lộ phí, càng phó không phí báo danh. Ta cùng ta ca liền tới nơi này thử xem vận, có thể hay không tìm được mỏ vàng. Ngươi có thể mang chúng ta tìm được mỏ vàng sao? Lôi Mộc đến Vương Diệp như thế thiên chi ngôn, đành phải sắm vai hắn nhân vật, quát lớn, Tiểu Diệp Tử, câm miệng, không cần cái gì đều ra bên ngoài nói. Vương Diệp lập tức mai phục mặt, tựa hồ biết chính mình sai rồi. U quang hừ lạnh, này có cái gì hảo giấu giếm, tới nơi này nhân loại, chín thành đô là vì tìm kiếm mỏ vàng, dư lại một thành tài là vào nhầm. Vương Diệp tựa hồ lại cảm giác được hy vọng, chung quanh hỏi, kia ngài có thể mang chúng ta tìm được mỏ vàng sao? Ta cùng ta ca sẽ không muốn rất nhiều, chúng ta chỉ cần một, cũng đủ chúng ta sinh hoạt liền có thể. U quang, phải không? Các ngươi thề các ngươi chỉ cần một. Vương Diệp liều mạng đầu, còn niết Lôi Mộc lỗ tai, thúc giục, ca, chúng ta chỉ cần một hoàng kim đúng hay không? Lôi Mộc mộc mặt nói, là, không cần nhiều, chỉ cần đủ chúng ta huynh đệ sinh hoạt. U quang tựa hồ bị đả động, ở các ngươi không phải lòng tham quỷ phân thượng, đi theo ta. U quang ở hai người trước mắt hiện ra thân ảnh, chính là một u quang, hai người đều như là mới đến một. Vương Diệp càng là khoa trương mà phát ra kinh hô, chính là U Linh, cùng ta tới. U quang phi ở phía trước, Vương Diệp từ Lôi Mộc trên lưng nhảy xuống, nắm lấy Lôi Mộc tay, ca, chúng ta cùng nó đi. Lôi Mộc không biết Vương Diệp trong bụng rốt cuộc có tính toán gì không, nhưng hắn tin tưởng tiểu hỏa sẽ không bắn tên không đích. liền cùng kia U Quang đi phía trước đi. U Quang dẫn dắt hai người phương hướng cùng Vương Diệp phía trước muốn đi phương hướng chỉnh 45 độ góc. Nơi đó có một cái vừa lúc có thể dung một tên béo thông qua khe hở. U Quang bay vào khe hở, còn đặc biệt tạm dừng hạ, tiếp đón hai người. Mau cùng thượng, các ngươi bắt được Hoàng Kim liền chạy nhanh ly. Nơi này không phải các ngươi nên tới địa phương. Lôi Mộc cùng Vương Diệp đuổi kịp, khe hở bên trong tương đối khúc chiết, nhưng cũng không tính bức chắc. Bất quá bên trong vừa xuất hiện vài điều ngã rẽ, như không có kia U Quang dẫn đường. Muốn tìm được chính xác mỏ vàng mà nhất định rất khó. Ca, ngươi, phía trước có quang. Vương Diệp phát ra hưng phấn lại sợ hãi tiếng kêu. U Quang không có chút nào tạm dừng mà bay vào kia nguồn sáng nơi. Lôi Mộc châm lửa đem thả chậm bước chân, dùng ánh mắt hỏi Vương Diệp, muốn theo vào đi. Hắn đôi mắt tới rồi một mảnh rậm rạp năng lượng quang mang. Vương Diệp ở Lôi Mộc lòng bàn tay viết một chữ, dặn dò nói, ca, nhất định phải tin tưởng ta. Trước bảo vệ tốt chính ngươi. Lôi Mộc nắm chặt tiểu hài tử tay, không tiếng động mà cấp ra hắn tín nhiệm. U Quang bay vào kia nguồn sáng mà liền không lại bay ra tới. Tựa hồ chắc chắn hai người nhất định sẽ cùng nhập. Hai người đi phía trước lại đi rồi vài bước, cái này là có thể đến rõ ràng hơn. Bọn họ xác thật tới rồi một mảnh lộng lẫy kim quang, đó là cái ước chừng 5 đến 60 bình phương huyệt động. Trên mặt đất, trên vách tường nơi nơi đều là một đống đống như là thiên nhiên kim khoáng thạch. U Quang bay đến hai người trước mặt, đây là mỏ vàng một bộ phận, nơi này vàng tương đối thuần, các ngươi có thể trực tiếp lấy mấy khối đi, không cần quá lòng tham. Lấy thượng các ngươi có thể mang đi phân lượng, lấy hảo ta liền mang các ngươi ly. Tốt tốt, cảm ơn ngươi dẫn chúng ta tới nơi này. Vương Diệp quay đầu đối Lôi Mộc nói, ca, ta đi vào lấy vàng, ngươi ở chỗ này chờ ta. U Quang mạo thanh, các ngươi có thể vừa tiến đến lấy, ngươi một cái tiểu tể tử có thể lấy nhiều ít, ta cho các ngươi đừng lòng tham. Khá vậy không cho các ngươi chỉ lấy một. Vương Diệp quay đầu Lôi Mộc, ca, chúng ta đây đi vào, cẩn thận, đừng đem trên mặt đất vàng rậm ô uế. Vương Diệp làm cái khẩu hình, Lôi Mộc đầu đã biết. Vương Diệp ở phía trước, Lôi Mộc ở phía sau. Vừa tiến vào cái này ánh vàng huyệt động, hai người đặt chân cực kỳ chú ý, không ai dẫm đến đột thiên nhiên kim khối thượng. U Quang vây hai người bay múa, thúc giục bọn họ, mau mau, tùy tiện nhặt hai khối đi rồi. Vương Diệp đột nhiên nhanh hơn tốc độ, tái ông mất ngựa nào biết phi phúc thi triển, hắn đảo mắt liền xuất hiện ở trong động một góc, cũng bay nhanh từ trên tường moi tiếp theo cái nhan sắc ảm đạm kim khối. U Quang phát ra thét chói tai, ngươi cầm cái gì, mau buông, kia đông không thể lấy. Vương Diệp lộ ra quỷ dị tươi cười, đương kia U Quang mặt thế nhưng há mồm một ngụm cắn hướng kia cái kim khối. A a a, dừng lại, ngươi cái này nhân loại đáng chết. U Quang nhào hướng Vương Diệp nhưng đã muộn. Vương Diệp kinh gặm xuống nửa khối kim khối, cũng ở mạnh mẽ nhấm nuốt. U Quang phát ra nhân loại không thấy sóng âm, ánh vàng huyệt động đột nhiên trồi lên đại lượng quang, một nhằm phía Lôi Mộc cùng Vương Diệp. Này đó quang cũng là cái này huyệt động nguồn sáng, nhưng không biết khi nào Lôi Mộc quanh thân kinh hình thành năng lượng phong tỏa mang, bất luận cái gì quang đều không thể tiếp cận hắn. Vương Diệp dùng tốc độ nhanh nhất đem dư lại kia kim khối cũng điền tiến trong miệng, lại chính là nhẫn ghê tởm cảm, đem trong miệng nhai không lạn ngoạn ý ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Quang bổ nhào vào trên người hắn, Vương Diệp cảm thấy thân thể da thịt một chút đau đớn, liền hắn đều có thể cảm thấy rõ ràng đau đớn. Có thể tưởng tượng biết người thường bị này đó quang dính thượng sẽ đau thành cái gì. Quang tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau không ngừng hướng trên người hắn phát, càng muốn chui vào thân thể hắn chung. Chơi cách vách tiểu vương phát hiện phù du quang trùng huyệt động, thăm dò rung động quần nhiệm vụ hoàn thành 10. Lôi Mộc đứng ở tại chỗ, rất muốn đi trợ giúp Vương Diệp, nhưng hắn đến Vương Diệp đối hắn xua tay, làm hắn đứng ở kia đừng nhúc nhích. Lôi Mộc chỉ có thể trước bảo vệ tốt chính mình, vào động trước. Tiểu Diệp Tử ở hắn trong lòng bàn tay viết một cái phong tự, Hắn liền đoán được Tiểu Hỏa hy vọng hắn sử dụng năng lượng phong tỏa chiêu này. Chỉ là hắn không nghĩ tới Vương Diệp thế nhưng hy vọng hắn dùng chiêu này tới phong bế chính. Hắn, trước mắt tới. Chiêu này đối phó này vô số tiểu quang cực kỳ hữu dụng. Chúng nó tựa hồ cảm giác không đến hắn tồn tại giống nhau. Lăng là vòng qua hắn. Một nhào hướng Vương Diệp, u quang ở Vương Diệp nuốt vào kim khối khi như là dọa choáng váng. Thẳng đến lúc này mới lại phát ra chói tai thét chói tai. Ngươi như thế nào biết? Ngươi như thế nào sẽ phát hiện? Chuyện này không có khả năng. Vương Diệp, có cái gì không có khả năng? Được xưng đệ tứ thiên tài chơi kia nhưng đều là so châu chấu còn châu chấu quét đãng giả. Bọn họ nơi đi đến. Hận không thể đem sở hữu cho bụi đều bẻ tới có hay không cơ duyên. Huống chi này tràn đầy một huyệt động ánh vàng, đời trước. Có một cái đoàn đội người liền gặp U Quang. Cũng cùng U Quang tìm được rồi cái này huyệt động. Bọn họ bị hố chết mấy chục lần. Nhưng chơi có thể không ngừng sống lại đặc tính. Cũng đem cái này huyệt động tình huống sờ cái rõ ràng. Này nhan sắc ảm đạm kim khối là một cái có. Được đầu bếp kỹ năng chơi phát hiện. Hắn đối nguyên liệu nấu ăn phi thường mẫn cảm. Sờ đến này khối kim khối sau. Phán định này có thể dùng ăn. Lúc ấy hắn bị đại lượng quang công kích. Bị ăn luôn đại lượng huyết nhục. Đau đến sắp chết đi. Đương hắn phỏng đoán dùng ăn này khối kim khối sau có thể giúp hắn khôi phục. Hắn liền bất chấp tất cả. Thủy sinh gặm kim khối. Từ phát hiện này khối kim khối bí mật Vương Diệp ở nghiên cứu tù phạm đảo công lược khi. Ngẫu nhiên phát hiện cái này đầu bếp chơi thiệp. Hắn liền hoa 10 đồng vàng mua cái này thiệp độc quyền, sau lại hắn vì không lãng phí này 10 đồng vàng, làm phó bản nhiệm vụ khi, riêng hướng cái kia hang động đá vôi đại sảnh chạy, chạy 5 lần mới gặp được kia có thể nói lời nói nghĩ thanh trùng, đối. Kia giống u linh một quang chính là một con ký sinh trùng, loại này ký sinh trùng thông qua ký sinh. Các loại sinh vật, từ được đến ngôn ngữ năng lực. Có thể bắt chước các loại sinh vật nói chuyện. Được xưng là nghĩ thanh trùng. Lần đầu tiên nhìn thấy nghĩ thanh trùng nhân loại phần lớn sẽ cho rằng chúng nó là u linh. Nghĩ thanh trùng biết này sau cũng sẽ cố ý giả mạo u linh. Nghĩ thanh trùng duy nhất tác dụng chính là dụ dỗ sinh vật tiến vào ký sinh trùng huyệt động, trở thành ký sinh trùng nhóm đồ ăn cùng chất dinh dưỡng. Đời trước Vương Diệp cũng gặp này cái nhan sắc ảm đạm kim khối. Chỉ là đáng tiếc hắn khi đó dùng chính là trò chơi cung cấp thân thể. Đề cao cũng chỉ là trò chơi thân thể tố chất. May mắn trừ bỏ thân thể tố chất. Hắn tinh thần lực giá trị cũng hơi có tăng lên. Hiện tại hắn dùng hắn nguyên bản thân thể ăn xong. Này cái kim khối. Chính xác nói. Này đông không phải kim khối. Là trùng mật. Trùng mật chỉ là một cái cách gọi. Này ngoạn ý vị nhưng cùng mật ong kém xa. Cùng plastic một khó ăn, nhưng mật ong hiệu cũng xa xa vô pháp cùng loại này trùng mật so sánh với loại này trùng mật chính. Là này đó phù du quang trùng hấp thu các loại năng lượng sau phân bố ra tới tinh hoa. Hiệu cùng loại với sơ cấp cơ tiến hóa dược tề, phù du quang trùng tương đương với ký sinh trùng tộc. Trung tầng chót nhất nông, chúng nó dùng ăn các loại hỗn loạn năng lượng, sinh ra thuần túy tinh hoa. Mỗi chỉ đều chỉ có thể sinh ra một. Chúng nó liền đem này đó tinh hoa ngưng tụ ở một. Chờ ngưng tụ đến trình độ nhất định, sẽ có vận chuyển trùng tới đem trùng mật lấy đi. Này đông không thể ăn, nhưng chỉ cần ăn xong bụng, liền sẽ ở dạ dày chậm rãi tiêu hóa. Thả vì tiêu hóa chậm, đối thân thể tố chất tăng lên cũng tương đối thong thả, nhưng cũng sẽ không cho người ta thể mang đến cực đại thống khổ. Là điều dưỡng thân thể thay đổi tư chất tiến hóa cơ tốt nhất thiên tài địa bảo chi nhất nguyên bản. Vương Diệp cho rằng sẽ không đụng tới nghĩ thanh trùng. Rốt cuộc hắn trước tiên như vậy nhiều năm tiến vào trò chơi. Nhưng hắn cũng tưởng, chờ bắt được hắn mục tiêu vật sau. Hắn liền ở cái này rung động quần trung nơi nơi đi một chút. Có thể hay không tìm được cái này phù du quang trùng động, ai ngờ đến hắn mới vừa tìm được cái kia. Hang động đá vôi đại sảnh liền gặp nghĩ thanh trùng, đời trước. Hắn chính là chạy 5 lần mới gặp được, có lẽ liền vì hắn trước tiên tiến vào trò chơi. Lúc này tù phạm đảo nguy cơ còn không có đại bùng nổ. Tới ngầm rung động quần người cũng cực nhỏ. Phù Du Quang Trùng đồ ăn không đủ ăn. Mới đưa đến Nghĩ Thanh Trùng một phát hiện có sinh vật xuất hiện. Liền gấp không chờ nổi mà chạy ra gạt người. Vương Diệp đoán đúng rồi, ký sinh trùng tộc ở cái này rung động quần công chính ở ngủ đông phát. Triển trung, đẳng cấp cao trùng trứng đều ở phu hóa trung. Cấp thấp trùng trứng, lại như Phù Du Quang Trùng cùng Nghĩ Thanh Trùng chờ. Chúng nó trước phu hóa ra tới tác dụng, chính là vì mặt khác trùng trứng cung cấp chất dinh dưỡng cùng năng lượng, này đó ký sinh trùng cấp. Bậc thấp, năng lực thấp, lực sát thương cũng thấp. Chúng nó tuyệt đại đa số càng vì nào đó nguyên. Tạm thời vô pháp ly rung động quần. Chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi tìm kiếm đồ ăn, nhưng rung động quần trung sinh vật hữu hạn. Có chút cường đại sinh vật lại không hảo bắt giữ. Này đó Phù Du Quang Trùng đều mau đói lả. Nghĩ Thanh Trùng vừa đến Lôi Mộc cùng Vương Diệp này hai cái người sống xuất hiện. Lại bọn họ muốn đi phương hướng là trùng xào phương hướng. Kia còn có thể không chạy ra ngăn cản cùng dụ dỗ, người liền cái này làm cho này đó sâu đốt ngươi. Lôi Mộc Vương Diệp bị những cái đó sâu cắn đến huyết nhục mơ hồ. Lại đau lòng lại nôn nóng. Tỏ vẻ muốn ra tay chi ý, Vương Diệp vội nói. Ngươi đừng ra tay. Này đó Phù Du Quang Trùng đối năng lượng phi thường mẫn cảm. Ngươi chỉ cần sử dụng dị thuật, chúng nó liền sẽ đinh thượng ngươi. Chui vào thân thể của ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, lại chờ một lát liền hảo. Vương Diệp luôn mãi làm Lôi Mộc không cần ra tay, Lôi Mộc đành phải nhẫn. Nại, may mắn đợi không được 2 phút. Ở Vương Diệp mặt ngoài một tầng da thịt đều mau bị gặm quang khi. Những cái đó Phù Du Quang Trùng bỗng nhiên tứ tán phi. Một lần nữa bay trở về đến vách tường cùng trên mặt đất, Nghĩ Thanh Trùng lại không ngừng phát ra. Thét chói tai, công kích hắn, công kích này nhân loại, hắn là địch nhân, đáng tiếc Phù Du Quang Trùng cũng không phải Nghĩ Thanh Trùng cấp dưới, cũng không có cảm giác được đồ ăn tồn tại, cũng không nó, Vương Diệp thi triển sinh sôi không thôi trị liệu chính mình. Khi sử dụng chui đầu vô lưới kéo túm chặt Nghĩ Thanh Trùng, làm nó chạy không thoát, khẩn tiếp chính là dây dưa không rõ, làm tiến gắt gao cuốn lấy nó cánh. Lại cho chính mình treo lên oan oan tương báo. Duỗi tay nắm lấy u quang. Dùng sức nhéo. Nghĩ Thanh Trùng phát ra một tiếng thét chói tai. Đã chết. Nghĩ Thanh Trùng loại này ký sinh trùng quá yếu. Cho nên chúng nó thường xuyên sẽ không làm chính mình thân hình biểu hiện ra tới. Nhưng vì đạt được đồ ăn tín nhiệm. Nó lại không thể không phát ra u quang ngụy trang u linh. Này liền cho người khác tìm được nó. Cũng bắt lấy nó cơ hội, bất quá Nghĩ Thanh Trùng phi hành tốc độ thực mau. Liền tính nó thực nhỏ yếu. Người muốn bắt trụ nó cũng không dễ dàng, cho nên Vương Diệp vừa lên tới liền hạn chế trụ nó hành. Động, làm nó liền phi đều phi không tới, chơi cách vách tiểu vương thành công giết chết một bậc nghĩ. Thanh Trùng một con, kinh nghiệm giá trị cộng 10. Khi một cổ chi lực bị Vương Diệp hấp thu, mộc mộc. Người đừng nhúc nhích. Này trên mặt đất cùng trên vách tường kim khối đều là trùng trứng. Dẫm phá sẽ kinh động mẫu trùng. Phù Du Quang Trùng mẫu trùng rất khó đối phó. Vương Diệp cảnh cáo nói, Lôi Mộc không nhúc nhích. Cũng không dám hủy bỏ năng lượng phong tỏa. Chỉ có thể đối ở trong động chuyển động Vương Diệp. Hỏi, ngươi không có việc gì sao? Những cái đó sâu là ăn no vẫn là sao lại thế này? Thương thế mắt thấy thì tốt rồi hơn phân nửa Vương Diệp một bên tìm tòi vách tường cùng mặt đất. Kim khối, một bên xua tay nói. Không có việc gì, những cái đó sâu không phải ăn no. Chúng nó là đem ta coi như chính mình trùng, hắn nuốt ăn Phù Du Quang Trùng trùng mật. Thân thể dần dần tản mát ra trùng mật hương vị. Đương đạt tới nhất định độ dày. Này đó sâu liền cho rằng nó là ký sinh trùng tộc ấu trùng. Đương nhiên sẽ không lại thương tổn hắn, người đối này đó sâu tựa hồ thực hiểu biết. Người một thủy liền biết kia u quang có vấn đề. Lôi Mộc liên tiếp hỏi hai vấn đề, Vương Diệp không có lập tức trả lời Lôi Mộc vấn đề. Là đem toàn bộ huyệt động đều đi rồi một bên. Từ một góc lại moi tiếp theo khối trùng mật, chỉ tiếc này khối trùng mật cái đầu quá tiểu. Chỉ có ngón cái đại. Hắn vừa rồi ăn kia khối là trong động lớn nhất một khối. Ước có trứng ngỗng đại, So với hắn đời trước ăn luôn kia khối đều đại một vòng, chúng ta vận không tồi. Những cái đó vận chuyển trùng còn không có tới lấy hóa. Vương Diệp cuối cùng mấy chữ nói được thực. Hàm hồ, Tiểu Tâm đi đến Lôi Mộc bên người. Những cái đó phù du quang trùng bị đánh thức. Trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ đối năng lượng thập phần mẫn cảm. Ngươi tạm thời không cần giải trừ năng lượng phong tỏa. Liền như vậy đi ra ngoài, này đó sâu cùng trùng trứng liền như vậy phóng. Này đó sâu không khó giết chết. Một phen hỏa là có thể thiêu chết không ít. Nhưng sẽ kinh động mẫu trùng. Kinh phu hóa cũng bị cung cấp nuôi dưỡng thật lâu mẫu trùng không phải chúng ta hiện tại có thể đối. Phó, chờ chúng ta muốn ly khi lại nói. Vương Diệp lý trí địa đạo, Lôi Mộc nghĩ đến chính mình phía trước. Dùng nhãn thuật đến một ít cường đại năng lượng đoàn. Hắn không biết nơi đó mặt có hay không phù du quang trùng mẫu trùng. Nhưng hắn cũng không dám thác đại địa nói có thể địch nổi những cái đó tồn tại. Liền theo lời hành động. Đều không phải là thường Tiểu Tâm đừng đụng đến trên mặt đất cùng trên vách tường kim sắc trùng. Chứng, hai người đi ra cái này huyệt động. Vương Diệp ở phía trước dẫn đường. Mãi cho đến đi trở về cái kia hang động đá vôi đại sảnh. Vương Diệp mới làm Lôi Mộc hủy bỏ năng lượng phong tỏa, Mộc Mộc. Cái này cho người ăn. Vương Diệp nhón chân tiêm. Kiên quyết đem trùng mật hướng Lôi Mộc trong miệng tắc, Lôi Mộc há mồm cắn. Nhấm nuốt hai hạ, nhíu mày, rất khó ăn đúng không? Bất quá đây là hảo đông. Chính là nhỏ. Vương Diệp hắc hắc cười, Lôi Mộc đương nhiên sẽ không hoài nghi Vương Diệp hại hắn. Liền tính trong miệng đông lại khó ăn. Hắn vẫn là nuốt xuống, Tiểu Diệp tử, không đợi Lôi Mộc đem vừa rồi nghi vấn nhắc lại ra một lần. Vương Diệp lập tức chỉ hướng hai mắt của mình, tìm cái tốt nhất lấy cớ. Ta có được thật chi mắt, Lôi Mộc tiếp nhận rồi cái này đáp án. Khi cười nói, ta là tưởng cùng ngươi nói, ta biết ngươi hiểu rất nhiều, cũng thực thần bí, nhưng ngươi không nghĩ nói, ta liền sẽ không hỏi ngươi, Vương Diệp, ngoặc kép. Ta đối với ngươi không có bí mật. Bất quá có một số việc xác thật không thể hiện tại nói cho ngươi. Kia có lẽ sẽ làm ta ly ngươi. Mộc Mộc, ngươi muốn cùng ta phân sao? Sẽ không còn được gặp lại ta sao? Lôi Mộc xoa loạn Vương Diệp đầu mao. Hắn cũng không biết có phải hay không ảo giác. Tiểu hai tử ở dùng một bộ cố ý bán thảm làn điệu nói chuyện. Nhưng hắn chính là có thể cảm giác được tiểu hài tử giấu ở vui đùa hạ thật sâu bất an, Tiểu Diệp tử. Tự hồ thực không có cảm giác an toàn đâu, không nghĩ. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đi thôi, Lôi Mộc cấp ra khẳng định hồi đáp, Mộc Mộc. Ngươi hảo, ba bà yêu ngươi muốn chết tương đương, Vương Diệp chính mình đều không có phát hiện. Ở đến câu này cùng loại hứa hẹn ngôn ngữ sau. Hắn toàn bộ tinh thần hải đều sáng ba phần. Hết chương.